Thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 28 tháng 3 năm 2015. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Tối nay đại chúng có khỏe không? Hôm nay là một ngày tu học cho người Tây Phương. Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều đã xong. Bây giờ chúng ta sinh hoạt Phật Pháp. Hy vọng tối nay Pháp Hòa không có quờ quạng lắm. Tại vì hai đêm rồi mất ngủ. Tối hôm qua mất ngủ. Sáng nay nguyên ngày với người Tây Phương. Rồi giờ tụng kinh rồi sinh hoạt với đại chúng. Cái đầu nó ngất ngay chút. Hy vọng nó không có nói lộn xộn. Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bảo Tích. Pháp hội phát thắng chí nguyện. Hôm nay là kỳ thứ bảy. Nếu quý vị có quyển kinh thì xin mời mở trang số 5. Còn ai không có thì ngồi nghe. Chúng ta đang học kinh này đến trang số 5, phần chư vị Bồ Tát phát 12 nguyện. Xin nhắc lại là các vị này là những người đang tu và do nghiệp chướng nặng nề đã có nhiều cái lỗi lầm và được Di Lặc Bồ Tát dẫn đến cầu xin Thế Tôn chỉ dạy, và Đức Phật đã chỉ rõ cái nguồn cội của mọi lỗi lầm, và chư vị này nghe xong thì phát nguyện tu học. Hôm nay mình tiếp tục đến cái nguyện thứ 7 ở cái mục số 14. Mục số 14 đó, quý vị thấy trang số 5 mục số 14 đó. Thì Pháp Hòa chia một số như vậy để khi mình học á, nói tới đoạn nào thì quý vị dễ theo dõi. Hôm trước là học đã đến 6 nguyện rồi. Các vị Bồ Tát này đã phát 6 cái thệ nguyện. Bây giờ đến cái nguyện thứ 7. Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày nay đến vị Lai Tế, Hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật, nếu chúng con dùng lòng khinh mạn bảo họ chẳng hơn tôi là khi dối Như Lai. Sáu cái nguyện trước á, là mình sanh ra những cái lỗi lầm đối với các vị Bồ Tát Đại Thừa. Bồ Tát Đại Thừa là ví dụ như quý vị nhìn lại cái nguyện số 6 á, hay là nguyện số 5, thì có những người người ta tu đến những bậc Bồ Tát Thừa mà chúng ta dùng những lời thô để chúng ta làm cho họ buồn, gọi là khinh thường người ta. Chứ còn thật sự ra những người mà ta đang tu rồi thì có lẽ người ta cũng có buồn hoặc là không buồn. Nhưng mình là những người tu thì không có nên phỉ báng người khác bằng những cái lời nói nặng nề. Rồi ở đây là nói bây giờ á, hồi nãy trước sáu nguyện trước là đối với các vị Bồ Tát Đại Thừa. Bây giờ mình nói tới các vị Tiểu Thừa. Là bạch Đức Thế Tôn, từ ngày nay đến vị Lai Tế, với hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật, nếu chúng con dùng lòng khinh mạn bảo họ chẳng hơn tôi là khi dối Như Lai. Ý nói rằng á, từ đây cho đến tận nhiều kiếp về sau, đối với những vị Thanh Văn Bích Chi Phật, tức là những vị này là theo như quan niệm là những vị này là Tiểu Thừa, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, trong Thanh Văn Bồ Bích Chi Phật là những vị Tiểu Thừa, ôi mấy vị này đâu có bằng tôi, nghĩ như vậy đó. Nếu mà con khởi cái tâm là họ không bằng con được, thì họ là những người, là con là cái người nói dối với Phật. Tại con hứa với Phật con tu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình nhìn một cái người đó, họ mới vô tu, rồi mình tu được 20 năm nè, mình nói với cái người vô tu, ôi cái cô đó, cái chú đó, cái thầy đó dễ giàu gì bằng được tôi, còn khuya mới bằng được tôi. Khi mà nó mà lên được tới đây là tôi đã lên tới trên kia rồi, tại vì đi sau mình tới 20 năm lận. Thí dụ mình nghĩ như vậy cũng là mang cái lỗi. Tại vì á, đối với các vị theo cái quan niệm á, là những người thanh văn là tu cái gì? Thanh văn là người ta, thanh là âm thanh, văn là nghe. Nghe cái lời giảng của Phật về pháp tứ đế mà người ta phát tâm người ta tu. Những vị đó tu nương tựa vào pháp tứ đế như là khổ, tập, diệt, đạo, gọi là tứ đế đó. Khổ, rồi nguyên nhân của khổ, rồi sự vắng mặt của khổ, con đường hết khổ, mình nương, người ta nương vào cái đó người ta tu, mình cho người ta là Tiểu Thừa. Cho nên thưa đại chúng, là ở trong Phật Pháp người ta nói như vậy, nhưng mà mình không thể sanh cái tâm. Có nhiều người hiểu lầm chữ Tiểu Thừa với Đại Thừa lắm. Ví dụ như ở Việt Nam hồi nhỏ mà nhớ đi chùa, mà thấy chùa nào mà thờ Phật Thích Ca mà quấn cái y bít cánh tay vậy nè, thì kêu là Phật Đại Thừa. Còn hễ mà tượng Phật Thích Ca nào mà hở cánh tay trần ra đó, thì kêu là Phật Tiểu Thừa. Tại vì ngày xưa ở các cái tỉnh xá đó, là người ta thờ Phật á, là người ta hay thờ cái tượng mà Đức Phật hở cánh tay. Bởi vì giữ theo cái truyền thống của nguyên thủy thời Phật. Quý vị hiểu ý, nhưng mà thật sự ra đó, nó không phải căn cứ trên cái vấn đề đắp y. Bởi vì y mà thời Phật đó, nó có hai cách đắp. Thí dụ như vào những cái buổi lễ quan trọng là hở cánh tay. Nhưng mà khi mà đi ra đường thì phải quấn y, quấn tròn cái y rồi mới vận có một cái nùi vải ở phía trước, người ta vận vô phía sau tay người ta đi để nó bít. Nhưng mà khi đi vào cái buổi lễ là các ngài hở cánh tay ra. Thì đa số các cái tịnh xá ngày xưa Việt Nam là hay thờ cái tượng Phật hở cánh tay. Nhưng mà có một số chùa người ta cũng thích thờ cái dáng như vậy. Cho nên không có thể nào căn cứ trên cái tượng Phật thờ trong cái chùa đó mà chúng ta nói rằng chùa đó là chùa Tiểu Thừa. Rồi thấy sư nào mà ôm mình bác đi khất thực á, thì mình kêu chùa đó là chùa Tiểu Thừa. Còn sư thầy nào mà mặc mấy cái áo tay rộng phùng phình về mà ở trong chùa kêu là thầy Đại Thừa. Thành thử ra mình quan niệm như vậy là không có đúng. Có nhiều vị còn nói vậy nữa chứ. Các thầy mà mặc y vậy đó là các thầy tịnh độ. Tức là có những cái hiểu lầm như vậy, nhưng mà không có đúng. Cho nên những người tu học, người tu học đại thừa thì hay khinh mạng người tiểu thừa. Nhưng mà bây giờ mình học cái hạnh nguyện của Phổ Hiền, câu thứ nhất là cái gì? Nhất giả lễ kính chư Phật. Chư Phật á, đừng có lầm là những vị Phật đã thành nha. Phật thì có bao nhiêu vị Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai. Như vậy thì nếu mà mình thấy ai cũng là Phật thì làm sao mình dám khinh? Cho nên cái người mà người ta tu tiểu thừa, người ta tu thanh văn, mai mốt người ta cũng có thể là cái gì? Là Phật, tại vì người ta đang trên đường làm Phật. Phải không? Cho nên mình mới chấp tay mình xá tất cả mọi người: tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài là Phật sẽ thành. Vậy thì dù người đó tu pháp môn nào, chúng ta cũng không dám nói: ôi, người đó tu tiểu thừa, tôi khinh thường. Cho nên cái câu của ngài Phổ Hiền nguyện nhất giả lễ kính chư Phật là nhớ là không phải chỉ lễ tất cả các Phật đã thành, mà lễ các Phật đang thành và sẽ thành. Hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu đúng cái câu nhất giả lễ kính chư Phật. À, rồi đó là Pháp Hòa mới nói mới con người thôi, còn nói vật chất nè. Cái bình hoa này cũng là Phật nè. À, chứ không phải mình nói bây giờ đang thích trưng bày ở đây cái trân trọng nó, tới hồi xong buổi lễ cái đem vứt nó vô một xó. Hay là cái tọa cụ, cái bồ đoàn mình dùng xong rồi mình không có tiếc nuối gì hết, mình vứt nó bừa bãi, cái đó cũng chưa đúng nghĩa lễ kính chư Phật. Từ con người cho đến vật chất chúng ta đều phải kính trọng. Nhưng mà cái câu ở đây á, là muốn nói đến giữa con người với con người, giữa người tu với nhau. Cho nên á, các vị mà tu tứ đế á, thì người ta gọi là thanh văn. Còn các vị nào á, mà quán nhân duyên, quán nhân duyên do nhìn tất cả mọi duyên mà thành tựu, thì các vị đó gọi là gì? Duyên giác. Mà các vị mà thành tựu được cái quả vị duyên giác thì chúng ta gọi là bích chi Phật. Cái quả vị mà người ta thành do quán nhân duyên mà thành tựu gọi là bích chi Phật. Bích chi Phật là tiếng Ấn Độ, mình dịch tiếng Tàu là gì? Độc giác. Độc giác là sao? Không có thầy, tự mình giác ngộ, cho nên gọi là độc giác. Hay các vị đó gọi là duyên giác. Các vị do quán nhân duyên nhìn mọi duyên mà giác ngộ, cho nên là độc giác, không có ai chỉ hết á. Pháp Hòa ví dụ như tự nhiên mà chiều nay mình đi chùa, hồi nào giờ mình ít có đi chùa nghe pháp lắm, tự nhiên mình đi ra phía sau tuần rồi mình nhìn lên bàn thờ mình nói: trời ơi, tôi không có đi chùa có một tuần à. Mạng tuần sau tôi trở lên là 4, 5, 7 cái hình để đây, mà từ 42, 39, 46 đâu không. Cái giác ngộ vô thường. Giác ngộ vô thường thì cái duyên mà thấy người khác chết, tự nhiên mình giác ngộ. Thấy cuộc đời vô thường cho nên rùng mình, khiêm cung, khiêm hạ, không dám khinh thường người khác, không dám gọi là mắng mỏ người khác, dùng những lời thô với người khác. Cái vị đó đâu có ai chỉ dạy đâu, nhìn thấy cái duyên thì cái vị đó gọi là gì? Độc giác, hay gọi là duyên giác, mà tiếng Ấn Độ gọi là bích chi Phật. Thành Phật nhưng mà Phật này Phật độc giác, không ai chỉ dẫn hướng dẫn, tự nhiên thấy các duyên. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi đám tang ở Khao Ri về rồi ra giảng cho lớp Tây. Trời ngày hôm qua rất trong và rất đẹp. Trong buổi giảng Pháp Hòa còn nói: hôm nay trời trong và đẹp, ngày mai sẽ gặp đại chúng vào một ngày tịnh tu, sáng hôm nay âm u nguyên ngày. Âm u nguyên ngày mà không biết mắc cái gì, đêm hôm mình lại không ngủ được. Thì cái trường hợp như vậy á, thì hồi trưa trong cái buổi giảng Pháp Hòa cũng nói, Pháp Hòa mới nói nhìn cái thời tiết như vậy đó thì tự động chúng ta cũng sẽ hiểu rằng cuộc đời của chúng ta cũng có những ngày âm u, cũng có những ngày rực sáng. Hiểu như vậy cho nên sao? Mình nhẹ tâm mình ra. Tại vì ở trong cái bài nói chuyện trưa nay đó, có một người Tây họ hỏi Pháp Hòa một câu hỏi là làm sao để cho tâm mình được nhẹ nhàng trước mọi cái được mất của thế gian, của người đời. Thì Pháp Hòa nhân cái câu hỏi đó mà Pháp Hòa bắt đầu cái buổi nói chuyện bằng một cái thời tiết giữa chỉ hồi sáng với lại hôm nay thôi. Rồi Pháp Hòa mới nói quý vị mà đi vô trong bệnh viện, đi vòng về cái tự nhiên, trời tu giỏi ra liền. Tại sao? Cái anh kia tôi mới thấy ảnh khỏe đây nè, bữa nay anh vô bệnh viện anh nằm rồi. Cái chú thanh niên kia nó khỏe sân sẩn vậy đó, to tướng đẹp trai vậy, tự nhiên bữa nay nghe nó bệnh viện rồi. Tức là chuyện này chuyện kia nó đến, tự nhiên mình thấy tất cả những cái đó nó là cái duyên để cho mình giác ngộ, mà không ai chỉ dạy mình hết. Cái đó gọi là độc, độc giác. Phật đó Phật độc giác. Mà tiếng Phạn gọi là bích chi Phật. Chứ người mà người ta tu tiểu á, đừng có khinh. Có ngày người ta sẽ hồi tiểu hướng đại. Quý vị nhớ hồi hướng có bốn cái chữ không? Hồi tiểu hướng lại, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tự hướng tha. Cái chữ hồi hướng nó có bốn cách hồi hướng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Cái anh kia hồi nào giờ nó không có chịu bố thí cho ai hết á. Tự nhiên bữa nay sao ảnh đi chùa, ảnh biết buồn tình sao. Ảnh móc 5 đồng, ảnh cho từ thiện. Cái mình chề môi, mình trời cho 5 bạc cũng cho. Sao mình không nghĩ hồi trước cái anh đó không bao giờ cho 1 đồng. Bữa nay mà nó chịu móc 5 đồng ra nó đưa. Thì mình phải biết là cái người đó bây giờ bắt đầu. Nhưng mà rồi 5 đồng rồi lâu ngày nó thấm nhập, nó sẽ hồi tiểu hướng đại. À, chú Trung Thiện á, có một người bạn. Thì anh bạn này thỉnh thoảng hay ghé chơi với mấy chú lắm. Tối hôm qua anh cũng ghé đây. Mà cứ mỗi lần nó ghé, nó là học sinh mà, nó mới có 18 tuổi mà, nó mới học xong lớp 12, nó đang kiếm việc, nó làm mùa hè này để nó chuẩn bị nó vô trường college. Mà mỗi một lần nó ghé như vậy á, nó móc 5 đồng nó cúng. Mà Pháp Hòa không bao giờ muốn nhận. Nó du không có tiền, du để dành đi. Nó nói không. Nó tới đây, nó appreciate, nó rất là cảm kích những gì mình làm cho mọi người. Nó thích lắm, cho nên phải cho nó đóng góp. Nó móc 5 đồng nó cúng. Mà Pháp Hòa không muốn nhận, mà nó cứ 1-2 nó bắt mình phải nhận 5 đồng đó. Thì trong khi mình nhận như vậy thì mình mới nghĩ, à thôi, nó nói vậy thôi mình cứ nhận đi. Một đứa nhỏ mà nó biết phát tâm, cái của nó không có nhiều, nhưng mà cái tâm nó lớn. Tại vì có ai, có nhiều khi người ta không có nghĩ tới nữa. Người ta không có nghĩ, trời ơi, một cái ngôi chùa mà dựng lên chi phí biết bao nhiêu để lo cho đại chúng. Người ta nghĩ sao? Ồ, người ta thấy chùa cao, cửa rộng, đèn sáng, người ta nói chùa giàu, thôi khỏi cúng. Ta nghĩ như vậy, nhưng mà nó thì nó nghĩ khác. Nó nghĩ là một cái nơi như vậy là lớn cái chi phí lắm, thôi cho nó đóng góp 5 đồng. Tối hôm qua ghé chơi, móc đầm 5 đồng cúng. Rồi ra Pháp Hòa biểu nó ăn da ua đó, rồi ngồi hỏi chuyện nó, hỏi đi làm chưa, mới biết là nó chưa có việc làm. Nhưng mà cái đó là gì? Đó là những người, nếu mà mình nhìn với con mắt bình thường, trời, cũng 5 bạc tiểu thừa quá, phải không? Nhưng mà thật sự không tiểu đâu. Nó không có tiểu đâu. Cái đó là đại. Bởi vì nó học sinh, nó không có tiền mà để dám cúng tới 5 đồng. Mà cái tâm của nó biết nghĩ, nó biết nghĩ cho nên nó mới cúng. Đó. Cho nên hiểu như vậy thì chúng ta thấy ai tu kiểu nào chúng ta cũng không dám khinh. Ví dụ có nhiều người, người ta đi vô chùa, người ta không biết gì hết, ta cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật không gì đó. Cái mình nói, trời, mấy bà này tu tối ngày cứ réo Phật hoài, không biết Phật chọc ghẹo gì mấy bà cứ ngồi réo hoài. Có nhiều người ngồi giải thích vậy đó, nói Phật không chọc ghẹo gì mình, rồi mình mắc cái gì mà cứ réo tên Phật hoài vậy, không sợ Phật giận. Cho nên những cái tâm niệm mà nghĩ rằng phải làm một cái gì đó mới gọi là lớn lao, mà thật sự thưa không, chỉ cần cái người nào mà người ta phát được cái tâm, người ta ngộ, người ta nhận ra điểm nào đó, ta phát tâm ta tu, rồi từ từ từ tiểu người ta hướng đại. Cho nên cái câu mới nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, từ nay cho đến vị lai tế, hàng thanh văn và bích chi Phật, nếu chúng con dùng lòng khinh mạn bảo họ chẳng hơn tôi, là khi dối Như Lai. Nguyện thứ 8. Bạch Đức Thế Tôn, từ nay đến đời vị lai tế, nếu chúng con chẳng khéo xô phục thân mình, ý tưởng là hạ liệt như hạng chiên đà la và như loài chó, chó thì là khi dối Như Lai. Thưa đại chúng, khi mình học Phật á, mình nhớ là Đức Phật dạy mình á, cái căn bản phiền não nó có 10. Căn bản phiền não có 10 nha. Tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, 10 cái. Mà nếu như người nào mà đoạn trừ được 10 cái này á, 10 cái căn bản phiền não này, thì người đó đến được cực lạc. Quý vị nhớ trong Kinh Di Đà nói sao? Lúc bấy giờ Đức Phật gọi Ngài Xá Lợi Phất nói rằng, cách đây 10 muôn ước cõi có một thế giới tên là Cực Lạc, ở nơi đó có một Đức Phật A-di-đà hiện đang nói pháp. Quý vị nhớ cái đoạn kinh đó không? Thì cái chữ qua 10 muôn ước cõi nghĩa là sao? Nghĩa là người nào qua được 10 cái căn bản phiền não này nè, thì người đó sẽ tới Cực Lạc, chứ không có phải cái gì cao xa đâu. Xá Lợi Phất, từ đây qua 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là Cực Lạc, hiện nay có một Đức Phật A Di Đà đang nói pháp. Vậy thì 10 muôn ức cõi mà trong kinh muốn nói là 10 muôn ức cõi nào? Đó, 10 cái này nè. 10 cái tham, sân, si, mạng, nghi, 5 cái ha. Pháp Hòa nói để cho đại chúng dễ nhớ. Nhớ tham, sân, si, mạng, nghi. Rồi 5 cái sau nó thuộc về cái thấy. 5 cái sau thuộc về cái thấy. Thấy cái gì? Thân kiến. Thân kiến. Biên kiến. Biên kiến là thấy bên. Thân kiến là thấy thân này thiệt. Thân kiến, biên kiến. Tà kiến, thấy sai lệch. Kiến thủ, thấy xong rồi cái gì mình nhận biết giữ chặt, không bao giờ nghĩ rằng người khác đúng, mình đúng thôi. Thấy không? Đó là kiến thủ. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ. Và gì nữa? Hả? Những cái gì mà giới điều mà mình học á, phải không? Thì mình cho nó là chân lý. Rồi mình không có biết du di. Giới cấm thủ, tức là thủ, mình chấp thủ những cái giới điều mà chúng ta học mà chúng ta không biết du di. 5 cái sao đó về cái thấy thôi, nói về cái thấy thôi, mà con người có 5 cái thấy sai lệch. Thân này thì vô thường, biến đổi, thì chúng ta cho nó là trường tồn. Bởi vì cho nó là trường tồn cho nên mình mới tranh giành, mới hơn thua, gọi là thân kiến. Thấy không? Rồi biên kiến là gì? Biên kiến là thấy bên thôi. Thấy bên, thấy mình đúng mà không thấy người. Rồi biên kiến thấy lệch bên. Tà kiến. Tà kiến là vậy nè. Vừa bữa qua đi giảng, có con chị Phật tử chỉ chụp cái hình Phật, 3 tượng Phật ở nhà chỉ thờ, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí rất đẹp, thờ rất trang nghiêm. Chị hỏi bạch thầy, con nhà con thờ vậy được không thầy? Pháp Hòa nói được, đẹp lắm, trang nghiêm lắm. Chị nói chờ có một thầy đó coi cái hình, tới nhà con coi cái hình này rồi, nói con nên dẹp đi, tụi con nhỏ quá mà thờ 3 ông Phật này tổn phước chết. Trời, Pháp Hòa hỏi ông thầy nào vậy? Thầy nào mà nói chuyện lạ lùng vậy? Mình khuyến khích Phật tử thờ Phật không hết, mà thấy Phật tử thờ Phật, nói thờ Phật, thờ mà thờ 3 vị, ở nhà mà thờ tới 3 vị, mà thờ tượng nữa, tổn phước lắm. Kinh nào nói cái đó hết. Những cái hình thức đó là tà kiến. Rồi mình chỉ thấy cái mình đúng thôi. Rồi kiến thủ kiến. Thủ tức là mình nắm giữ. Rồi những cái giáo điều mà mình học được á, mà mình cho cái đó là đúng thôi. Thì căn bản phiền não là có 10, gom gọn là còn 3, là gì? Tham sân si. Gom gọn còn 3. Nhưng mà trong cái căn bản phiền não á, cái thứ tư là gì? Tham sân si mạn. Mạn là kiêu mạn. Mạn là nói tới mạn nó chia ra nữa nghe, nó chia ra 7 thứ mạn nữa. Mà thôi nói nhiều quá, hỏi xong nhớ, nói nhiều quá ai nhớ. Mình có cách mình excuse hết đó. Ví dụ như á, mình bằng người ta thì mình nói tôi hơn, mà mình người ta hơn mình á, mình kéo người ta xuống nói bằng mình đó. Mạng đó, nó phân tích mạng, người ta phân tích vậy đó. Người ta hơn mình á, mình kéo người ta xuống cho bằng mình. Mình bằng người ta cái mình kéo mình lên, mình hơn người ta một chút. Cũng giống như mà hai người lùn đứng chụp hình với nhau, nhón một cái chụp cái hình ra, nói tôi cao hơn anh được một chút. Thì mạng tức là mình khinh mạng. Mà ở trong này Đức Phật dạy mình một cách để mình quán chiếu, mình trừ cái kiêu mạng. Quán chiếu làm sao? Tôi là hạng chiên Đà La. Tại vì ở trong xã hội Ấn Độ nó có 4 giai cấp. Giai cấp vua chúa, giai cấp giáo sĩ, giai cấp thương buôn và giai cấp nghèo đói. Ví dụ bây giờ trong xã hội mình đó, mình nói hoàng chơi với hoàng thôi. Thí dụ như dân biểu chơi với dân sai. Sai với biểu giống nhau. Quan chơi với quan là giai cấp vua chúa. Giai cấp thứ hai là giai cấp gì? Giáo sĩ, tức là sao? Những người mà họ là những cái bậc lãnh đạo tinh thần chơi với nhau thôi. Thí dụ như thế, tôi đi chơi tôi thích dẫn mấy sư chú, mấy thầy thôi, tôi cũng thích dẫn Phật tử đi, không chơi với Phật tử. Thí dụ vậy đó. Giai cấp là giai cấp giáo sĩ. Giai cấp thứ ba là giai cấp thương buôn, thí dụ như chủ cả chơi với chủ cả, chứ còn chủ cả không chơi với chủ nhỏ, chủ cả không chơi với chủ nhà, chủ tiệm chơi với chủ tiệm thôi. Thí dụ cái đó là thương buôn với nhau. Và ngoài ba hạng người đó có một hạng người là gì? Cùng đinh, labor, người cu ly thì chơi với cu ly. Thì cái hạng đó ở trong Ấn Độ gọi là chiên Đà La. Nhưng mà cái người chiên Đà La này là không bao giờ dám nói chuyện, đứng gần hay nhìn ngó những người đó. Thì Đức Phật nói, nhiều khi mình phải tự ví mình như cái người chiên Đà La vậy. Để làm chi? Để trừ cái tâm kiêu mạn. Mà rồi Đức Phật lại đưa cái ví dụ nặng hơn nữa. Đưa câu gì? Như loài chó. Nói vậy thì không lẽ Đức Phật mà tu mà nhìn chi? Bởi vì ở đây á, là cái chỗ chí nguyện phát tâm của mình. Mình muốn con người mình nên thì mình phải tự ví mình. Cũng giống như người ta hay nói á, tôi là miếng vẽ rách. Thỉnh thoảng mình hay hướng dẫn cho những cái người khác, nói cứ ví mình như miếng vẽ rách đi. Ai muốn lau mình chỗ nào cũng được, chỗ sình, chỗ dơ, chỗ dầu, chỗ gì cũng được. Mình là một miếng vẽ rách thì tự nhiên mình thấy mình không phải là một cái miếng vải đẹp, thì mình tự nhiên tâm mình nó nhẹ ra. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ như giờ mấy quý vị mình đi ra đường á, tự nhiên cái mình đi xếp hàng hay là đi máy bay đi, trời ơi, tự nhiên mà đang đứng vậy cái ta tới người ta chen mình, cái mình nói trời ơi, cái ông này ổng kỳ ghê nha, ổng không biết tôi là tu sĩ hay sao. Xin lỗi, mình tu sĩ trong chùa mình biết thôi. Member của anh, sinh hoạt với anh là thấy anh cạo đầu mặc áo biết anh thầy tu. Rồi chẳng thương quý thì thôi, chứ còn anh ra đường anh mặc đồ áo lạnh rồi đội nón rồi quấn khăn rồi lên thì ai cũng như ai. Ở xứ này không có gì đặc biệt hết. Mà nếu mà mình ôm mình là một tu sĩ, hãy bước lên xe là phải ngồi ghế trên nha. Đôi khi không cần. Mình làm sao mình là cái đó đó, mà đôi khi mình hội nhập được với tất cả đó, thì lúc đó mình sẽ biết. Lúc đó mình mới đúng nghĩa là đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng. Mình không đi một mình mà không nhập với đại chúng, làm gì thống lý đại chúng. Mà tự nhiên mình tách một mình ra mà biểu là tôi đứng đây để tôi chiêu kiến xuống cái đại chúng theo tôi. Chưa đủ. Chứ mình phải thống lý đại chúng là mình hội nhập. Cho nên ở bên làng Mai á, có những cái bữa ăn cơm quá đường á, là ngồi thứ lớp, ngồi theo hạ lạp giống như xưa nay mình ngồi vậy đó. Nhưng mà có một ngày quán niệm tu tập là không cần ngồi theo hạ lạp. Quý vị tu sĩ lớn hạ có thể ngồi chung với các vị sa di mới tu. Để làm gì? Thứ nhất là để tập cái sự bình đẳng. Cái thứ hai là để cho các em mới tu nó có cái gần gũi với những cái bậc anh chị, những người lớn. Và mình gần các em để mình thấy được những cái yếu điểm, những cái oai nghi còn dở kém để mình nhắc nhở. Còn nếu mình nghĩ ô mình là người lớn, lúc nào mình cũng nhập với người lớn, thì người lớn với người lớn với nhau không mà ít có khi nào có cơ hội dòm ngó với các em. Chợ bên đó mỗi tuần có 2 ngày quán niệm, một ngày Chủ nhật và một ngày thứ năm. Mà ngày Chủ nhật mà ăn cơm á, là ăn cơm theo hạ lạp, ngồi trên trước đàng hoàng đâu vào đó. Nhưng mà ngày thứ năm là tự do, mình muốn ngồi đâu mình ngồi, không cần phải ngay cả đi xếp hàng lấy cơm. Cứ việc ai tới trước lấy trước, và bình đẳng, cư sĩ, Phật tử, tu sĩ gì vô đứng lấy cơm. Ai anh tới sau thì anh đứng sau, dù anh là thượng tọa, dù anh là hòa thượng, nhưng mà đi lấy cơm anh tới trễ vẫn đứng sau một cư sĩ Phật tử như thường. Và hội nhập như vậy. Thôi có nhiều vị thượng tọa ở Việt Nam qua thích lắm. Tại giờ nào hồi nào giờ thượng tọa ngồi cao không, mà bữa nay thượng tọa được ngồi dưới này, thượng tọa thích ghê lắm. Cho nên mình là một cái người giống như một cái ông vua đó. Mà lâu lâu ông cải trang làm dân giả, ông đi xuống dân tình thì tự nhiên ông thấy nó thoải mái. Ở đây Đức Phật dạy mình đó, cái nguyện là làm sao cho con xô dẹp chúng con, nếu chúng con chẳng khéo xô phục thân mình. Xô phục là sao? Tại vì làm sao mình xô ngã được cái thân gọi là ngạo mạn, khinh thường của mình, và thấy mình như những người nghèo cùng và những loài chó. Ở trong kinh đó, Đức Phật có dạy một cái bài kinh là tu hạnh con chó. Có một năm nào đó vào cái năm Tuất á, Pháp Hòa có nói cái bài kinh đó cho đại chúng nghe, nó tu hạnh con chó. Cho nên muốn dẹp phiền não thì nơi tự thân phải sanh cái tướng hạ liệt. Hạ liệt tưởng tức là cái ý tưởng hèn kém. Nguyện thứ 9 tức là mục số 16 đó. Bạch Đức Thế Tôn, từ nay đến vị lai tế, nếu chúng con tự khen mình đó, nói cho đủ là tự khen, và chê người là khi dối Như Lai. Cái này thì dễ rồi, nhưng mà cái này là cái bệnh. Cái bệnh của tất cả chúng ta là lúc nào mình cũng khen mình và chê người. Thí dụ như giờ mình muốn khen người ta, nhưng mà mình cũng phải để cho mình thêm điểm. Thí dụ như mình cho người ta 9 điểm mà mình phải 9.5, chứ còn không thể nào. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Có nhiều khi mình tu một cái pháp môn nào đó và mình tâm đắc với pháp môn đó, rồi mình cho pháp môn mình là số 1, rồi những pháp môn khác là số 5, số 3, vậy là không có đúng. Thí dụ bây giờ mình niệm Phật, mình thấy pháp môn niệm Phật rất hợp với mình niệm mà tâm mình an tịnh, thì đối với mình là số 1. Nhưng mà cái người khác, người ta niệm Phật không được, người ta không quen, người ta thích ngồi thiền, pháp thiền hợp với người ta. Thì người tu tịnh không nên nói cái người tu thiền là dở, chê pháp môn thiền. Có nhiều khi tịnh nói vậy: nếu tôi tu tịnh độ, tôi niệm Phật, nửa chết tôi có cực lạc, tôi về mấy anh tu thiền là ngồi hít thở không nửa chết đi đâu. Không. Rồi kia thì anh thiền anh nói khác. Anh nói tu thiền là tâm mình rỗng rang, mình có thể tùy sở trụ xứ thường an lạc. Còn anh tu tịnh độ, rủi tịnh độ, anh rớt rồi anh đi đâu. Thí dụ vậy. Cho nên những cái ý niệm như vậy đều là sai. Đó là tự khen mình chê người. Rồi bây giờ ngay cả trong cái pháp môn tịnh độ, nó cũng có nhiều cách niệm Phật, chứ không phải chỉ có một cách. Đại chúng có nhớ Pháp Hòa mới nói đó, có nhiều người tâm người ta loạn, người ta dùng sâu chuỗi người ta niệm Phật. Tại vì giúp sâu chuỗi, giúp cho tâm của người ta định bằng cách bấm một hột chuỗi là một câu Phật. Nhưng mà có những người người ta không cần, người ta có thể ngồi tịnh mà người ta niệm Phật. Thì cái người nào mà không cần chuỗi á, cũng đừng có chê cái người: trời ơi, tu hành tới giờ này rồi mà còn cầm chuỗi lóc cóc, nghe nó mệt cái lỗ tai. Mỗi lần tôi vô tôi ngồi thiền, tôi nghe cái tiếng chuỗi của cái người đó tôi mệt ghê lắm. Đó, ngay cả trong tịnh độ mà còn chia ra biết bao nhiêu cách niệm Phật. Trì danh niệm Phật nè, sổ châu niệm Phật nè, tùy tức niệm Phật nè. Thấy không? Rồi một hơi thở 10 niệm nè. Quý vị nhớ hôm mình học kinh Di Đà đó, Pháp Hòa có nói những cái cách đó. Có nhiều người người ta lấy một hơi thở vô người ta niệm 10 câu. Có nhiều người người ta niệm Phật hết 3 câu Phật mỗi hộp một chuỗi. Thay vì Nam Mô Di Đà Phật một hộp, Nam Mô Di Đà Phật một hộp, thì ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật một hộp. Tại sao? Người ta muốn, không muốn cái câu niệm Phật nó rời rạc. Người ta muốn câu niệm Phật liên tục. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật một hộp chuỗi. Thì ở trong tịnh độ thì cách phương pháp niệm Phật nó cũng chia ra nhiều cách. Thì những người dùng cách này không nên chê cách khác. Rồi bây giờ nói ngồi thiền. Có nhiều người người ta ngồi thiền được, chân cẳng tốt, người ta ngồi người ta hít thở 2-3 tiếng đồng hồ. Mà bây giờ cái người ta chân đau, ta xin ngồi ghế. Mình nói trời ơi, anh có nhìn kỹ đi, có ông Phật nào ông thành Phật mà ông ngồi ghế không? Phật ngồi đất không à? Anh ngồi ghế là muôn đời không bao giờ thành Phật được. Không phải vậy. Cái pháp thiền là để giúp cho mình định tâm, còn cái cách ngồi là tùy sức khỏe của mỗi người, không quan trọng cách ngồi. Cái quan trọng người là người đó có thể trụ tâm, không có lay chuyển. Cho quý vị thấy giống như gần bắt đầu từ đầu năm nay đó, là thầy Đức Tạng với thầy Tịnh Tạng đó là nhận cái job làm chaplain cho trường NEET. Chaplain mình dịch tiếng Việt là gì? Tuyên úy hả? Tuyên úy Phật giáo ở trong trường NEET. Mỗi tuần hai thầy vô đó dạy thiền cho giáo viên ở trong đó. Mà mỗi một lần mà đi như vậy là phải xách tọa cụ bồ đoàn theo, quý vị biết không? 20-30 tấm vậy đó, nặng lắm. Mà cái bạc kinh nó rất là xa. Thì hôm qua hai thầy mới nói Pháp Hòa, nói giờ tụi con nó có, họ có hỏi mình á, là bây giờ làm sao giúp cho họ mua một số tọa cụ bồ đoàn để họ có thể ngồi thiền mỗi tuần mà tụi con khỏi cực. Thì Pháp Hòa mới nói mình sẽ lo cái chuyện đó. Tại vì bây giờ mình đang lo tọa cụ bồ đoàn trên Tây Thiên luôn đó, để có thể có gì mình giúp cho họ luôn, để họ có họ ngồi thiền. Rồi bây giờ á, ngồi thiền ở trong đó có những người, người ta to con, cái đùi người ta to quá, cái cục này đâu có đủ. Mấy chú mới kể là có nhiều người phải chồng tới 3 cục lên mới ngồi được. Mà ngồi mà 3 cục vậy là nó té chết làm sao. Ngồi bằng cách nào biết không? Ngồi kiểu Nhật Bổn, tức là ngồi để cái ghế, cái gối này nó xuôi lại rồi ngồi lên đó, hai cái chân nó lòn bình hông vậy đó, giống như ngồi kiểu Nhật vậy đó. Nhưng mà có cái gối này nó đôn cái mông lên ngồi nó đỡ cực. Thì cái mục đích đó là làm sao cho họ có cái phương tiện thoải mái để người ta ngồi, để người ta dễ định cái tâm. Tại vì thường thường á, mình ngồi thiền á, thân mới yên á, thì tâm nó mới tịnh. Còn cái thân mà nó đau thì làm sao cái tâm nó tịnh? Có phải không nè? À, ví dụ bây giờ mà mình ngồi thiền mà cái chân mình nó đau quá trời, mà mình cứ ngồi mình nói trời ơi thầy ổng sắp đi ngang, mình phải ráng mình ngồi dày để cho ổng biết mình tu giỏi. Mà thầy cứ đi tới lui mà mình trông cho thầy đi ngang cho rồi, để mình xả cái chân mà sao xui quá thầy không đi tới. Rốt cuộc nửa tiếng đồng hồ mình ngồi kiểu bán già. Nhưng mà thật sự ra ngồi cái cách nào để cho mình không có bị đau đau. Cho nên nó có cái bài kệ á, khi mà mình tê chân á, mình đổi cách ngồi. Khi mình tê chân mình đổi cách ngồi. Khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió, hơi thở là dây neo thuyền về nơi bến cũ. Khổ thọ là gì? Cái cảm thọ đau đớn kêu là khổ thọ. Cảm thọ thoải mái thì kêu là lạc thọ. Phải không? Cảm thọ và lạc thọ như mây trời theo gió. Tức là hễ mà có gió thì mây nó chuyển. Thì mình phải nhớ cái này không quan trọng. Cái này là duyên thôi. Cái quan trọng là gì? Hơi thở là dây neo. Cái hơi thở làm sao mình nắm cho được cái hơi thở mình trong khi mình chuyển cách. Thí dụ mình thả cái chân mình xuống nhưng mà hơi thở mình vẫn đều đặn mình theo nó, thì mình không có mất cái dấu thuyền. Thuyền về nơi bến cũ. Cái quan trọng là mình được trở về với cái trạng thái an lạc. Còn cái cách ngồi cũng quan trọng. Nó có cái bài kệ rửa chân. Bài kệ rửa chân có hai câu à. Sự an lạc sự an lạc của ngón chân, niềm an lạc của thân tâm. Tại vì thí dụ như khi mình múc một cái gáo nước mình rửa chân, tức là làm cho mình cảm thấy sạch sẽ, mát mẻ đôi chân của mình, thì cũng biết rằng mình làm sao để cho cái tâm mình nó được an lạc. Sự an lạc của ngón chân, niềm an lạc của thân tâm. Thì cái bài kệ mà mình ngồi thiền mà mình lỡ mình bị tê chân, mình đổi cách ngồi, thì trong đó mình khởi niệm, trong mỗi hơi thở mình khởi mỗi một câu: khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió, hơi thở là dây neo thuyền về nơi bến cũ. Cho nên á, ở trong này dạy á, chúng ta không nên sanh cái tâm gọi là khinh thường bất cứ ai, và mình gọi là chê người mà khen mình, cái thường là mình hay bị. Rồi bây giờ cái nguyện thứ 10, tức là mục số 17 nè. Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày nay đến vị lai tế, nếu chúng con chẳng ghê sợ chỗ đấu tranh mà đi tránh xa, trăm do tuần mau như gió thổi mạnh là khi dối Như Lai. Mình tu á, mình sợ cái chỗ nào mà người ta gây gỗ tranh đấu, tránh cái chỗ đó. Tại vì cái chỗ đó ta thế nào mình dính hồi là cũng thị phi. Ví dụ bây giờ chỗ đó người ta đang gây lộn, mình ngồi đó mình nghe, nghe xong cái mai mốt ta đính chánh, ta nói nè bữa đó có cái chị này ngồi đó nè, không tin hỏi bả coi. Cái lúc đó cái mình nói ê không có tôi à, không có dính dáng gì tới tôi à. Và sau lúc đó đó mình không đi đi để khỏi bị liên lụy. Cho nên á, cái người tu của mình á, ở trong luật Sa Di có dạy một câu rất rõ ràng: phàm lập một người tu đi ra chợ, thấy chỗ nào rầy rà lớn tiếng mình phải đánh đi chỗ khác. Không có nên sớ rớ, chuyện gì vậy con? Chuyện gì đó con vô coi chuyện gì vậy con? Người tu là không có đi tìm cái đó. Có đôi khi cái chuyện người ta gây rồi, kể lại thôi mà cũng phone hỏi nữa. Ê tôi nghe hồi chiều bà với nó gây lộn có đúng không vậy? Chuyện gì đó bà kể tôi nghe coi. Cái đó đó là mình đang đi tìm cái đấu tranh. Cái chuyện nó đã qua rồi, thậm chí nó đang xảy ra mà mình còn không đi tới, huống chi nào đã qua mình đi kiếm, đi tìm. không đúng. Tại sao? Tại mình muốn tâm mình tĩnh. Quý vị có nhớ cái câu không? Tri sự thiểu, thời phiền não thiểu. Thức nhơ đa xứ, thị phi đa. Tri sự tức là biết nhiều việc. Tri sự thiểu, biết ít việc thì phiền não ít. Tri sự thiểu, thời phiền não thiểu. Thức nhân đa xứ, thị phi đa. Quen biết càng lắm nhiều người thì thị phi càng nhiều. Bây giờ mình mà nhúc nhích dạ cũng biết hết á. Tại vì sao? Mình thức nhân đa xứ. Thức nhân đa xứ là mình biết nhiều, cho nên cái người tu á, cái người tu của mình á, là cái người mà thấy cái chỗ nào mà đấu tranh, tranh chấp là mình phải lánh đi. Đừng có nói chi cái chuyện người ta tranh đấu mình còn phải lánh chứ. Đừng nói đó cái chuyện là mình dính dáng vào cái chuyện gọi là đấu tranh quyền thế, địa vị, chức quyền, lợi dưỡng, phải lánh cái đó. Nếu thật sự là một người muốn an tâm tu niệm. Cho nên từ hồi nhỏ thầy viện chủ thầy biết Pháp Hòa là không có thích mấy cái này. Cho nên thầy nói và câu thầy nói thôi ai lỡ dính rồi thì phải dính, còn con chưa dính khỏi vô. Tức là những cái chỗ mà bầu bán làm này chức kia thôi, mình chưa có phải tuổi thì hồi nhỏ mình khỏe, tại vì mình chưa tới tuổi cho nên khỏi vô. Mà giờ đã vô, đã tới hồi mình đủ tuổi thì cái chuyện nó đã đi xa rồi, thôi thầy nói thôi khỏi. Rồi con dạo mấy thầy nói thôi để thầy vô làm cái này, kêu mấy thầy nói thôi ổng ham tu, ổng không có thích mấy này đâu, đừng kêu cho nó khỏe. Cho nên á, ngày nay nếu con chẳng ghê sợ chỗ đấu tranh mà đi tránh xa trăm ngàn trăm do tuần. Cái chữ trăm do tuần là một con số ví dụ. Ví dụ như mình xa đi, đại khái vậy chứ không phải lấy cái thước đó. Phải xa chỗ đúng trăm do tuần mới đúng luật nha, không phải. Cái chữ cũng giống như bây giờ mình nói, trời ơi, anh thấy nó ở đâu, anh làm ơn, làm phước, anh xa, xa lơ, xa lắc nó giùm tôi. Mình không có thể đo cái chữ xa lơ, xa lắc đó. Miễn sao là mình đừng có thấy, nghe cái chỗ đó là được. Trong luật dạy rất rõ, chỗ nào chẳng được ở chỗ chợ giếng rầy rà. Đó, cái câu nguyên văn ở trong luật Sa Di nói vậy đó. Thấy người ta mà ồn náo là mình phải đi thôi, chứ không thể ở đó. Tại cái chỗ đó không phải chỗ của mình. Mà nhiều khi mình lãnh gì? Lãnh gậy giùm người ta nữa. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, ở Việt Nam mình mà chỗ nào động dao động thớt là có mình à. Không biết đại chúng có nhớ mấy cái hình ảnh mà nhà ta gây lộn mà nít nó bu lại đứng trước cửa. Đứng trước cửa nó ngó. Mà tới hồi mà người ta gây một chập cái ta quê quá, ta say qua ta thấy sao mà hàng xóm ở đâu mà bu cả làng cả xóm coi, ta nói nhịn gì, bộ chưa thấy gây lộn hả? Nhưng mà nếu mà mình quê quá thì mình nói sao, làm gì dữ vậy? Đó là những cái hình ảnh của Việt Nam là động dao động thớt là có mình đó. Mà nhớ hồi nhỏ là Pháp Hòa là khoái đám ma. Đi tới coi có quen không. Quen là xách giỏ tới tụng kinh mà không cần mời. Mà hồi nhỏ mà đi coi đám ma đó, đi coi đám tang á, là nghe người ta nói á, nếu mà cái xác chết mà nó ngồi vậy mà nó rượt mình á. Là nó rượt mình á, mà nếu mà mình kiếm cái chỗ nào mình núp mà nó đụng vô là cái xác đó đấy nó rớt, nó ngã trở lại. Pháp Hòa nhớ rất rõ là mỗi khi mà đi đám tang á, ham coi đám tang, nhưng mà tới coi là phải kiếm cái chỗ chạy. Nghĩa là tới bất cứ đám nào, tới rồi đứng ở trước cửa ngó, nhưng mà mình phải ngó quanh ngó quất coi chỗ nào mình chạy. Tại cứ sợ người ta nói là con ma nó ngồi vậy đó được. Và rồi xong rồi còn nói nữa chứ. Mà đi xong rồi còn để ý nghe, có chỗ nào có cái bàn, chỗ nào có cái cây á, rủi nó rượt mà mình chạy không được, cái mình chui xuống đó, cái nó đụng vô cái bàn là nó rớt trở lại. Hồi nhỏ là mình khoái mấy cái chuyện vậy đó. Mà Pháp Hòa kể vậy đại chúng mình nhớ cái kỷ niệm hồi nhỏ, chỗ nào mà gây lộn là mình tới mình coi. Coi xong rồi cái là ta say qua, ta nạt mình, cái mình ngồi quê quá, mình nói lại câu làm dữ vậy. Ở trong kinh đó, có định nghĩa chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Thì định nghĩa chữ mạt pháp là gì? Mạt pháp có nghĩa là cái thời kỳ mà con người đấu tranh kiên cố. Khi con người sống với nhau mà họ tranh đấu, đấu tranh nhiều quá. Mình nói ví dụ, mình sống trong một cái đoàn thể, mình chỉ bằng mặt mà không có bằng lòng, đó là một hình thức đấu tranh. Mình ngấm ngầm có những tư tưởng nó phản phán với nhau, thì không ai diệt cái hội đoàn đó hết. Tự trong nội bộ nó có những cái khoảng cách, rồi tự trong đó nó rỗng. Mà khi nó rỗng rồi thì nó sẽ không còn thành một cái khối mà nó có giống như là một cái trái cây mà mình thấy cái vỏ nó ngoài rất đẹp nhưng mà ở trong nó thối rồi. Có đôi khi mình đi mua trái cây về mình thấy cái kiểu như vậy đó. Một trái xoài nhìn rất xanh và rất đẹp nhưng khi cắt ra trái xoài nó đen thùi, ăn không được. Thì mỗi lần mà cắt một cái trái cây như vậy, tự nhiên Pháp Hòa liên tưởng tới một cái đoàn thể tu hành của chúng ta cũng thế. Hay là chính bản thân con người mình cũng thế. Nhiều khi mình thấy ở ngoài vậy đó, nhưng mà bên trong nó không phải vậy. Đó là một cái nguy hiểm. Thật sự ra giáo pháp Phật không bao giờ mạt. Mình phải nhớ như vậy, giáo pháp không bao giờ mạt. Mà bởi vì chính chúng ta đã làm cho tự thân giáo pháp ở nơi con người mình bị mạt. Tại sao lẽ ra một con người mình nó thu nhập giáo pháp, và lẽ ra mình phải sống đẹp, sống dễ thương chứ, tại sao mình lại có những cái thái độ, có những cái ngôn từ như vậy? Tự nhiên nơi mình, cái pháp nó mạt ở trong con người mình, chứ không phải là giáo pháp Phật bị mạt. Quý vị rõ cái chỗ đó đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ như bây giờ mình là một người Phật tử, mình học Phật, mình nghe kinh rất nhiều. Nhưng mà tại sao khi mình mở lời ra, mình nói chuyện với đồng đạo của mình, mình khó nói, khó nghe quá. Cái cách hành xử mình nó không dễ thương. Ngày hôm qua trên đường đi đám tang, thì cái cô tài xế mà chở Pháp Hòa đi từ ở nhà Hoàng ra Nghĩa Trang, thì trên con đường đi đó, ngày xưa Pháp Hòa nhớ ở cái khoảng đó đất trống không à, cái đường 17 đó đi ra tới cái Nghĩa Trang Mountain View ở Discovery là trống hai bên. Bây giờ quá trời quá đất, nhà cửa đó mọc lên. Thì cái bà Pháp Hòa mới nói, thì bà tài xế đó, bà mới nói rằng á, khi mà một cái city này bây giờ càng ngày càng đông người, và con người càng thiếu đi cái lễ độ, tại vì người ta giành với nhau để mà đi trước người kia một chiếc xe, người ta không còn nhường nữa. Đúng luật á, là đám tang mà đi á, là tất cả các cái xe khác phải nhường, đằng này không nhường luôn. Họ thấy là họ cố họ vượt qua, tại vì họ biết rằng nếu mà họ dừng lại, họ phải chờ cả mấy chục chiếc xe lâu lắm. Thôi bây giờ mình ráng mình chuồn lên đi. Mà quý vị biết, ở trong cuộc sống của mình, thỉnh thoảng những cái chuyến tai nạn mà nó xảy ra là chính những cái chuồn xe, cái kiểu như vậy. Nhường lại một bước thôi, một giây thôi, nhưng mà không nhường. Vậy chính chuồn lên như vậy cho nên ra tai nạn. Cho nên giáo pháp mà được truyền cho mình đó là một giáo pháp tinh chất mà. Nguyên gọi là giáo pháp tinh, gọi là trong sạch mà. Nhưng mà tới hồi nó lọt vô trong mình sao rồi thì tự nhiên mình tu, mình có cái vỏ tu lâu mà cái hỏng, mình không có ra được cái chất liệu Phật pháp gì hết. Đó, cho nên đại chúng phải hiểu thế nào gọi là mạt pháp. Pháp Phật không có mạt. Nhưng ở chính tự thân của chúng ta không ứng dụng pháp đúng, để cho cái pháp đó mình tiếp thu nó bị mai một. Cũng giống như trong nhà có quyển kinh mà không có sử dụng vậy đó, rồi để cho chuột hư mối gặm mà giống như Văn Thủy Sám nói, quý vị nhớ không? Quyển thứ ba. Chúng con có một quyển kinh trong nhà mà không có biết chia sẻ cho người khác tụng đọc, tự mình không đọc theo kinh sách ấy, cũng không cho người khác đọc theo kinh sách ấy, để cho chuột gặm mối hư, đầu trục rạch rất rạ. Cái câu đó cũng giống như là bản thân mình vậy. Cho nên mình phải ghê sợ chỗ đấu tranh mà tránh đi cho xa, đừng có gần. Cho nên một cái người mà người muốn tâm thanh tịnh đó, một thấy người ta nhóm họp mà gọi là phe phái bè nhóm đấu tranh tránh liền, mà lỡ mà người ai cũng có nghe phong phanh cái chuyện đó, đừng tìm hiểu, tại vì nó không phải là cái chuyện của mình. Mình đang là cái người tu và muốn cầu cái sự thanh tịnh. Nguyện thứ ở mục số 18. Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày nay đến vị lai tế, ở những nơi công đức, trì giới, đa văn, đầu đà, thiểu dục, trí túc, nếu chúng con tự khoe khoang là khi dối Như Lai. Đây là nói tới công đức tu hành đó. Thí dụ như bây giờ mình có giữ giới, mình có đa văn, mình có hành được cái pháp gọi là khổ hạnh, đầu đà, thiểu dục, trí túc, cũng không có khoe. Không có khoe. Có nhiều khi mình đi tụng kinh, không có người, cái pháp hòa thủ cái mỏ bên này, một đạo hữu Phật tử kia ông thủ cái chuông ông đứng, thì trên cái bàn thờ chỉ có cái chỗ đứng vậy thôi. Không lẽ pháp hòa nói ông cầm cái chuông xích xuống, ông biết ông đứng ngang tôi gì vậy, ông tổn phước lắm không? Tôi là tỳ kheo 250 giới, tôi được 20 hạ rồi, ông biết không? Đâu có ai nói vậy bao giờ. Ví dụ mà mấy chú đệ tử học luật làm, mình không có nên đứng ngang hàng với thầy, vì giữ cái lễ. Vì giữ cái lễ thôi. Nhưng mà có những trường hợp là bây giờ cái chỗ nó chật quá thì làm sao? Cho nên không có cái chuyện gọi là mình không có khoe mình là công đức nhiều, tu nhiều. Không có ai nói trời ơi, từ hồi mà tu tới giờ mỗi đêm tu lại Phật 200 lại mà nhân 20 năm nay cũng khá bộn rồi, cho nên giờ tôi giờ tôi nghĩ tội tôi không có gì đâu. Không có ai đi khoe đó. Không có ai khoe tôi niệm Phật bao nhiêu chuỗi, tôi ăn hết bao nhiêu ngày chay không có. Cho nên nè, nếu con tự khoe là con khi dối Như Lai. Phật dạy mình tu không có khoe khoang. Đến cho nên trong Phật giáo mình mới có cái nghi lễ là mình lại một sát đất là để sanh tâm cung kính. Trời ơi, mình tu làm sao lâu ngày mình thành nguyên con công. Thấy có người tới có nó xòe nguyên cái bộ lông. Quý vị có biết thành con công không? Con công là khi mà nó có thấy có người là nó xòe cái bộ lông nó ra nó khoe. Cho nên nhiều khi mình tu mình không có thành cái bằng cái con người khiêm cung, mà tự nhiên tu hỏi thành con công mất. Thấy có người tới mà hồi nhỏ Pháp Hòa thành công. Hồi nhỏ Hòa thuộc kinh nhiều lắm. Đi tụng đám tang á nha, mình nhỏ nhất đám mà. Trời ơi, chỗ nào mà đám đông cái họng mình còn lớn dữ nữa. Biết chi không được khen. Lát ra tao nói trời ơi, cái tiếng đứa nào mà nó hay quá. Nè thằng nhỏ này nè. Nó 7 tuổi mà nó thuộc kinh vậy. Trời chỗ nè. Cho nên hồi nhỏ mà đi tụng đám tang Hòa khoái đi kinh hành lắm. Biết chi không có cơ hội biểu diễn ở trước mặt mấy cái người mà ta tới dự đám á. Bởi vì nếu mà mình đi tụng mà mình nhỏ nhất đám mà mình đứng mới tới đầu gối người ta nghe tiếng mình mà ta không biết mình ba lớn. Cho nên mà đi mà bon bon cốc Nam Mô A Di Đà Phật mà đi vòng vòng vòng thì khoái lắm. Trời ơi, được cơ hội. Được cơ hội mà mình chắp tay rồi mình nhắm mắt mình đi cho người ta biết mình thuộc kinh nha. Bây giờ mình lớn rồi mình học kinh mà mình nói trời đất ơi, hồi nhỏ mấy cái này mình dính hết trơn. Hồi nhỏ là khoái lắm, chỗ nào mà chỉ cần nghe đánh lộn ầm ầm là có mặt. Từ nay cho đến vị lai, không phải hết đời này. Pháp Hòa nhắc lại cái chữ vị lai tế là không phải chỉ trong đời này, mà tận những kiếp về sau. Những công đức như là trì giới, đa văn, đầu đà, thiểu dục, tri túc, nếu chúng con tự khoe khoang là khi dối Như Lai, không được tự khoe. Mà nếu có nói là nói cái gì? Nói để kinh nghiệm thôi. Thí dụ như Pháp Hòa hay là kể cho mấy chú nghe, hồi nhỏ thầy tự tu, thầy làm vậy vậy là nói để mà cho các chú noi cái gương của mình mà làm thôi, chứ không có cái ý nghĩ là tự khoe. Bây giờ cái nguyện cuối cùng là mục số 19. Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày nay đến vị lai tế tu pháp lành, chúng con chẳng tự kiêu căng, phạm tội nghiệp chướng chúng con hổ thẹn, nếu chẳng như vậy là khi dối Như Lai. Cái câu này là cái câu kết thúc của tất cả sự tu hành. Tại sao biết không? Nếu mà chúng con tu được thì không khoe, mà nếu chúng con có lỗi thì chúng con phải chỉnh đốn. Đó, cái câu kết này là nói hết cái tổng thể của sự tu hành. Tổng thể của sự tu hành là gì? Nếu mà mình có tu được cái pháp lành, chúng con chẳng tự kiêu căng, mà nếu chúng con phạm nghiệp, tội nghiệp, chúng con hổ thẹn phát lồ, nếu chẳng như vậy là khi dối Như Lai. Cho nên là mình mới có cái lễ hay sám hối là vậy đó. Hay là mình tự thân mình lên mình lễ Phật. Đức Phật khen: lành thai, lành thai, các thiện nam tử khéo nói pháp giác ngộ như vậy, khéo phát thệ nguyện rộng lớn như vậy, hay dùng tâm quyết định như vậy để an trụ trong ấy, thì tất cả nghiệp chướng đều tiêu diệt, vô lượng thiện căn cũng sẽ tăng trưởng. Đức Phật lại bảo Di Lặc Bồ Tát: này Di Lặc, nếu có Bồ Tát muốn tịnh trừ các nghiệp chướng, nên phát thệ nguyện rộng lớn như vậy. Như vậy Di Lặc Bồ Tát bạch Phật, bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, có thiện nam tử, thiện nữ nhân hộ trì thệ nguyện ấy sẽ được viên mãn bất thối chuyển chăng? Đức Phật phán: này Di Lặc, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân hành đạo Bồ Tát hộ trì thệ nguyện ấy, thì họ thà bỏ thân mạng chứ trọn không để kém khuyết cho thối chuyển. Cái đoạn này sau khi mà các vị phát nguyện xong rồi thì Đức Phật khen: lành thai, lành thai, các thiện nam tử khéo nói pháp giác ngộ, các ông khéo như vậy, phát nguyện, phát thệ nguyện rộng lớn như vậy. Tiếp theo là Di Lặc hỏi, Di Lặc Bồ Tát hỏi: có thiện nam tử, thiện nữ nhân hộ trì thệ nguyện ấy sẽ được viên mãn bất thối chuyển chăng? Này Di Lặc, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân hành đạo Bồ Tát hộ trì thệ nguyện ấy, thì họ thà bỏ thân mạng chứ trọn chẳng để kém khuyết. Bây giờ làm sao mà chúng con có thể có cái sự việc gọi là chúng con, những người phát nguyện mà tu đến chỗ viên mãn không thối chuyển không? Đức Phật nói có. Có một cách gọi là gì? Bồ hộ trì thệ nguyện ấy thì thà bỏ thân mạng chớ trọn không có để kém khuyết. Đó, Đức Phật, ngài Di Lặc hỏi làm sao để được viên mãn và không thối chuyển. Đức Phật nói chỉ có một cách. Cách đó là cách gì? Thà bỏ thân mạng chớ không để kém khuyết. Có nhiều khi mình hy sinh chút mà nó viên tròn được mọi việc. Cho nên cái chỗ tu hành là ở cái chỗ chúng ta biết lấy cái thân của chúng ta hy sinh cúng dường cho đại chúng, thì tự nhiên tất cả được viên mãn. Những cái đoạn sau chúng ta sẽ học tiếp. Bây giờ hôm nay thì chúng ta học cho xong 12 cái nguyện này. Thưa đại chúng, là trước khi chúng ta dứt thì Pháp Hòa muốn nhắc lại cái chỗ là ở trong Phật giáo chúng ta có một cái đặc biệt á, là không làm ác Nhưng mà ngược lại còn phải làm gì? Phải làm lành, đặc biệt cái chỗ đó. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta giữ giới, nghĩa là chúng ta không làm ác, mà ngược lại chúng ta làm những cái điều mà ngược lại. Thí dụ như không sát sinh, gọi là không làm ác, phải không? Bây giờ làm lành thì làm sao? Phóng sanh. Không trộm cắp mà bố thí. Không tà hạnh mà phải chánh hạnh. Không nói dối mà phải nói lời chân thật. Cái không nói dối chúng ta gọi là chỉ trì. Chỉ là dừng. Phải chấp trì cái sự dừng lại, đừng làm, gọi là chỉ trì. Bây giờ tác trì nè. Tác trì là phải giữ cho được cái sự việc mình cần làm. Đó là hành thiện. Cho nên ở đây các vị Bồ Tát cũng thế. Các vị này đã tạo nhiều cái lỗi lầm, gặp Phật, được Phật khai thị, xong các vị này rung mình sợ hãi và tự phát những cái lời nguyện để cho Phật chứng minh. Đó là gì? Khi mình ý thức. Cũng giống như mấy cái anh phương Tây ở đây, có một số các anh bị ghiền rượu, ghiền cờ bạc, ghiền xì ke ma túy. Mà bây giờ hết ghiền, mấy ảnh tình nguyện đi đến những cái hội đoàn thuyết trình cho những em trẻ nghe. Vì các anh đó đem cái thân, kinh nghiệm bản thân ra nói với các bạn trẻ. Đó, những người đó là người ta, bây giờ người ta đã chỉ trì, tức là người ta không làm cái điều đó. Bây giờ người ta đang tác trì, tức là người ta làm những cái điều hành thiện. Chờ cái đặc biệt cái chỗ đó. Khi mà chúng ta nhận lỗi thì chúng ta phát nguyện, chúng ta làm cái gì đó để chúng ta bù đắp. Hồi trưa này có một cái em 12 tuổi, nó bị stress mà Pháp Hòa không có biết. Thì nó mới viết cho Pháp Hòa một cái câu hỏi là: thầy có thể nói cho tôi nghe sau khi chết tôi sẽ ra sao? Tức là nó muốn, nó có cái ý rồi đó. Thì trong cái buổi giảng thì Pháp Hòa không có nói nhiều, mình chỉ nói là phải đừng có lo cái chuyện chết ra sao, mà phải hiểu rằng mình đang sống như thế nào. Thì sau đó ba nó có tới gặp Pháp Hòa, nói rằng thằng con trai tôi nó đang bị stress dữ lắm. Nó 12 tuổi thôi. Ông Pháp Hòa mới tới gặp em. Thì Pháp Hòa mới nói rằng hôm nào rảnh á, hai cha con lên đây Pháp Hòa nói chuyện. Tức là mình biết rằng có những người, người ta bị một cái gì đó rồi người ta nghĩ ta không muốn sống nữa, người ta tự kết liễu cuộc đời của mình. Nhưng mà những người như vậy á, người ta không có hiểu rằng nếu mình lỡ làm cái gì ở nơi thân, dùng cái thân cái tâm này mình làm lỗi, thì cái cách sám hối hay nhất là mình dùng cái thân này để mình chữa lỗi bằng cách mình làm cái điều ngược trở lại để mình giúp người. Rồi thì chúng ta sẽ dừng ở đây, và thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ có pháp thoại ở tại Tây Thiên, ngày thứ sáu và ngày thứ bảy. A Di Đà Phật. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chứng minh liệu phổ, nguyện chướng tăng tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo.